Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 652, cầu hôn. Hàng Châu, Xuân Hồ Đường, Thư Hương phòng nhỏ nhìn danh tự như là một nhà tiệm sách. Nhưng trên thực tế nó là một gian quán cà phê. Chỉ bất quá bên trong có rất nhiều tàng thư cung cấp khách hàng miễn phí mượn đọc. Ngày mùa thu sau giờ ngọ, đốt một ly 20-30 khối cà phê, tuyển một quyển mình thích sách vở, ngồi ở có thể thấy được phong cảnh bên ngoài cửa sổ thủy tinh trước. Đến buổi chiều thời gian rất dễ dàng liền qua đi đi qua. Bởi vì Xuân Hồ Đường bên cạnh chính là Đại học Thành, cho nên nơi này khách hàng rất nhiều là sinh viên. Hoan nghênh quang lâm, phong linh âm thanh cùng phục vụ sinh thanh âm đồng thời vang lên, rơi vào vừa mới đẩy cửa ra Tả Nghị trong lỗ tai. Thoáng như hôm qua tái hiện, năm đó hắn tại Hàng Châu Đại học đọc sách, đụng phải tâm tình phiền muộn bực bội thời điểm, cũng sẽ tới nơi này ngồi một chút, uống ly cà phê hưởng thụ một người một chỗ thời gian. Nhớ đến lúc ấy quán cà phê chủ nhân trả lại nuôi hai cái mèo cam mập cùng heo đồng dạng, Tả Nghị đã từng triệt qua vài hồi. Không biết hiện giờ chúng còn ở đó hay không? E rằng có chút ký ức, nhất định lưu lại ở trong thời gian. Xin hỏi hai vị sao? Phục vụ viên hỏi để cho Tả Nghị phục hồi tinh thần lại. Hắn cười cười nói, chúng ta đã hẹn ngươi. Hào, hiển nhiên là kiêm chức đại học nữ sinh nhân viên phục vụ mỉm cười. Nói, có cái gì cần thỉnh nói cho ta biết. Nàng vụng trộm mắt nhìn cùng Tả Nghị một chỗ tiến vào Cố Vân Tích, hảo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a. Tả Nghị nắm Cố Vân Tích, quen thuộc địa chạy lên lầu, nói, ta trước kia thường tới nơi này, đi qua 6-7 năm, đều không có cái gì biến hóa. Cố Vân Tích giống như cười mà không phải cười, trước kia là không phải là thường cùng nữ sinh cùng đi a. Nàng là lần đầu tiên, Tả Nghị nhịn không được cười lên, thật không có, đều là một người, hắn không có nói sai, dù cho ở trong đại học nói chuyện tân bạn gái, cũng không có mang đối phương lại tới nơi này. Cố Vân Tích hừ hừ, vậy người nhất định là nghĩ đến nơi này cô gái đẹp. Tả Nghị giờ khóc giờ cười, oan uổng, hai người nói một chút cười cười đi đến quán cà phê lầu 2. Tả Nghị liếc mắt liền thấy được ngồi ở phía trước cửa sổ Cao Phong, còn có Triệu Lệ Lệ. Bốn người cái bàn, hai người ngồi ở đồng nhất biên. Triệu Lệ Lệ rúc vào trong lồng ngực của Cao Phong, nhất phó đậm đặc tình mật ý. Củi khô liệt hỏa, chợt hiện càn rỡ độc thân mắt chó tình cảnh. Ta nói hai người các ngươi. Tả Nghị đi qua nhịn không được độc miệng nói. Lại tốt hơn. Với tư cách là cùng lớp đồng học, ngủ chung phòng bạn tốt, Tả Nghị chứng kiến Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ lần lượt chia tay lại cùng hảo quá trình, cũng là say. Nghe được Tả Nghị trêu chọc thanh âm, Triệu Lệ Lệ như là như điện giật tránh thoát Cao Phong ôm ấp hoài bão, mặt đỏ dần, nhưng da mặt của Cao Phong dày, cười hắc hắc nói, lúc này chúng ta cũng không phân biệt mờ. A nha, hắn mãnh liệt nhảy dựng lên, hướng Cố Vân Tích vươn hai tay. Chị dâu ngài khỏe chứ? Lần đầu gặp mặt kính xin chiếu cố nhiều hơn. Ít đến, Tả Nghị tức giận địa đẩy ra tay của hắn. Cũng chưa thấy qua, Cao Phong cùng Cố Vân Tích cũng không là lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ bất quá lần kia nhận thức thời điểm, Tả Nghị còn là sinh viên năm nhất, tính ra đã có 10 năm, đừng để ý đến hắn. Tả Nghị nói với Cố Vân Tích, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Triệu Lệ Lệ. Cao Phong trúng mục tiêu khắc tinh, hắn lại hướng Triệu Lệ Lệ giới thiệu, vị này chính là Cố Vân Tích, nhà của ta nữ nhi thân nương. Cố Vân Tích cùng Triệu Lệ Lệ mới thật sự là lần đầu gặp mặt. Hai người cũng bị Tả Nghị giới thiệu làm cho tức cười. Mọi người cùng nhau ngồi xuống. Tả Nghị tại tối hôm qua chạng vạng tối trở lại Hàng Châu, Buổi sáng hôm nay cùng Cao Phong hẹn gặp tại Thư Hương phòng nhỏ gặp mặt. Lại nói tiếp Thư Hương phòng nhỏ còn là năm đó Cao Phong hướng hắn đề cử cái gọi là lãng mạn cuộc. Hẹn địa Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ thường ở trong này cuộc hẹn. Hôm nay coi như là ôn lại ngày xưa ôm ấp tình cảm. Khục khục, đương tả nghị điểm hào cà phê đuổi nhân viên phục vụ sau khi rời khỏi. Cao Phong nghiêm mặt nói, lão tả, cảm ơn ngươi, lúc trước hắn bị bắt tiến trông coi sở. Biết mình đắc tội Bạch gia nhân thời điểm, thật sự vô cùng tuyệt vọng, cho là mình rất có thể phải chết ở bên trong. Kết quả đêm đó tả nghị liền chạy tới, ngày hôm sau liền đem hắn cứu được xuất ra, làm cho người ta hộ tống hắn bình an địa trở lại Hàng Châu. Không chỉ có như thế, hắn vẫn còn ở Hàng Châu cùng Triệu Lệ Lệ đoàn tụ. Thay đổi rất nhanh, nhân sinh buồn vui. Cảm giác thật sự như là đang nằm mơ đồng dạng. Cao Phong cũng không biết tả nghị vì mình. Cứng rắn đỗi có thể so với một phương chư hầu Bạch gia. Thậm chí cầm Bạch gia đều cho tiêu diệt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với tả nghị loại kia nguyên vốn nội tâm cảm kích. Hắn cũng không biết tả nghị vì mình sự tình. Bỏ ra bao nhiêu giá lớn. Việc nhỏ mà thôi. Tả nghị cười nói. Quan trọng nhất là mọi người bình an. Cao Phong gật gật đầu. Hai người là bằng hữu tốt nhất. Không cần nói quá nhiều lời khách khí. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Lệ Lệ. Áy náy nói. Đều tại ta. Cầm Lệ Lệ cũng liền mệt mỏi. Bởi vì chuyện của hắn. Triệu Lệ Lệ không thể không bỏ qua tại Xuân Thành kia phần con đường phía trước quang minh công tác. Triệu Lệ Lệ cầm lấy tay của hắn. Ôn nhu lắc đầu, tới, Cao Phong cầm ngược ở Triệu Lệ Lệ tay, mang nàng kéo lên, bản thân hắn đứng ở trên đường qua, sau đó đối với Triệu Lệ Lệ quỳ xuống. A, Triệu Lệ Lệ kinh hô một tiếng, chân tay luống cuống, tả nghị cùng Cố Vân Tích nhìn nhau một cái, từ hai bên trong đôi mắt thấy được chính mình. Cao Phong hành động này đại biểu cho cái gì? Không có ai không hiểu. Chỉ thấy hắn từ trong túi tiền móc ra một cái đồ trang sức cái hộp. Mở ra hiện lên đưa đến trước mặt Triệu Lệ Lệ. Bên trong rõ ràng là một mai lập lòe tỏa sáng nhẫn kim cương. Lệ Lệ, Cao Phong trầm giọng nói. Đêm qua ta nghĩ một đêm. Ta đã nghĩ đến rất rõ ràng. Ta cũng biết mình muốn cái gì. Ta nghĩ đời này vĩnh viễn cùng với ngươi. Bồi bạn ngươi bảo hộ ngươi. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nước mắt trong suốt lập tức tràn ra Triệu Lệ Lệ hốc mắt. Nàng dùng sức cắn cắn bờ môi của mình. Sau đó gật gật đầu. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Đến từ cùng ở trong quán cà phê cái khác khách hàng. Còn có nhân viên phục vụ nhóm. Mọi người dùng chân thành tiếng vỗ tay cùng nụ cười. Vì hai người đưa lên chúc phúc. Cho Lệ Lệ mang lên giới chỉ a. Tả nghị nhắc nhở một chút đã cười choáng váng Cao Phong. Người sau nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Nhanh chóng cầm lấy nhẫn kim cương cho Triệu Lệ Lệ mang lên. Cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Mà giờ này khắc này. Cố Vân Tích cầm chặt tả nghị tay. Hai người ánh mắt tương đối. Không tiếng động địa giao lưu. Cố Vân Tích, người lúc nào hướng ta cầu hôn a? Tả nghị. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể. Cố Vân Tích, hừ, không có thành ý. Tả nghị, những lời này ngươi đã nói qua một lần. Cố Vân Tích, có sao? Ta quên á, vậy nhìn biểu hiện của ngươi á. Bất quá hôm nay chúng ta cũng không phải là vai chính. Hai người chuyển xem qua quang. Chỉ thấy Cao Phong cùng Triệu Lệ Lệ này đối với đã trải qua phân phân hiệp hiệp tình lữ. Đã chặt chẽ ôm nhau. Tuy tả nghị cùng Cố Vân Tích cũng không phải vai chính, nhưng như cũ có thể cảm giác được ngọt ngào cùng hạnh phúc hương vị. Trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất nhất, vừa rồi có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục